Dù sao cũng còn 5 năm, chúng ta sao lại không nhanh để chờ nhiều một chút. Đến lúc đó nếu nó không dám kết hôn, trực tiếp lột ra nó. Nói xong cười tủm tỉm khẽ hôn lên mặt vợ. Lộ Hiểu Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.